Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 794, trời đất xui khiến hiểu lầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thành thật khai báo, ngươi là làm sao nhận ra ta thân phận, nếu không ta để cho ngươi ngày hôm nay không xảy ra chỗ này. Màu đen trường tiên trừ kích ở trên mặt đất, lần nữa truyền ra một tiếng thanh thúy giòn vang, nguyên bản bằng phẳng viên đá con đường trực tiếp tại chỗ nổ bể ra. Có thể gặp một roi này đi xuống uy lực, Hoa Vinh lên tiếng lần nữa, nghiêm nghị hỏi trước mặt Lưu Kiệt, thiên tài quái vật bảng tên thứ tư Hoa Vinh, thần điểu cung tiểu ma nữ, dọc theo con đường này đuổi theo ta. Ngươi lại là có mục đích gì? Lưu Kiệt không trả lời Hoa Vinh, ngược lại lên tiếng dò hỏi. Từ Hoa Vinh nói tiếng nói bên trong không khó đoán được, mình hẳn là ở dưới đất sân tỉ võ thời điểm bị đối phương chú ý tới. Nếu không Hoa này Vinh vậy sẽ không nói ra nói đến đây tới. Mới vào thời gian giới thời điểm, mình quân đoàn thứ bảy hãy cùng thần điểu cung sở phượng đỏ cùng người tới một cái chính diện tiếp. Xúp, mình lại là bị thương thần điểu cung chim. Xem như vậy mình người trái đất thân phận bị trước mặt Hoa Vinh hiểu biết. Cũng là ở khó tránh khỏi sự việc. Bây giờ duy nhất cần xác nhận, chính là chuyện này trừ thần điểu cung người biết được ra. Bốn đại tông môn bên trong những thứ khác, ba đại môn phái thời điểm còn có người biết được liền. Mình thân phận, ở mình thân phận tin tức không có hoàn toàn đạt được tin tức trước. Chắc hẳn sau hành động vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là Lưu Kiệt cũng không muốn thấy sự việc. Nếu như vậy, vậy sẽ phải đi bộ một bộ Hoa này Vinh lời của. Được, ngươi, lại cái gì cũng biết. Xem ra ngươi cái này người ngoại tộc tiến vào chúng ta thời gian giới quả thật là trong lòng không. Ý tốt, nếu ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm, liền không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Thấy Lưu Kiệt không những không trả lời mình vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi nổi lên mình, trường tiên trong tay lần nữa từ quơ múa lên. Lần này, trường tiên nhắm thẳng vào phía trước Lưu Kiệt, hung hãn co rúc đi xuống. Trường tiên chưa tới, trong không khí đã nhiều hơn mấy đạo giòn vang. Hoa Vinh trong tay cái này cầm trường tiên lại cũng là một cái linh khí. Lại là đạt tới cấp 9 linh khí cấp bậc. Ở Hoa Vinh tên này vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người trong tay. Lại là muốn gì được nấy. Bóng đen thoáng qua, trường tiên đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Bóp, thanh thúy thanh âm hưởng dậy. Lưu Kiệt trước mặt đã nhiều hơn một món vũ khí hoành lập trước mặt. Không thiên lệch đem Hoa Vinh trừ kích mà đến một roi này vững vàng ngăn trở. Hừ, chẳng qua là có mấy phần thực lực. Một cái bình thường cấp 2 thôi. Thật đúng là lấy là mình có thể và ta ganh đua cao thấp. Nhất kích bị làm, hoàn toàn kích phát Hoa Vinh trong lòng phần kia kiêu ngạo. Tiểu ma nữ cái danh hiệu này lại giờ phút này hoàn toàn triển hiện ra. Trường tiên trên không trung không ngừng bay lượn. Nếu như một cái du xà vậy ở giữa không trung không ngừng du duệ. Du xà múa. Không ngừng hướng góc tường Lưu Kiệt cắn xé đã qua. Bóc bóc bóc bóc bóc bóc. Trường tiên đến, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ khinh thị đối thủ ý nghĩa. Trường kiếm trong tay ở giữa không trung không ngừng quơ múa. Ánh mắt đi theo trường tiên không ngừng chuyển động. Đem trường tiên những thứ này trừ kích toàn bộ cách đỡ được. Chỉ bất quá cái này trường tiên linh hoạt vạn phần. Ở vũ khí bên trong cũng là tương đương mềm mại. Trường kiếm trở ngăn trở ngay tức thì thân kiếm hậu phương Lưu Kiệt khó mà tránh khỏi sẽ bị trường tiên liên lụy đến. Trên mình thỉnh thoảng thoáng qua quần áo bị trường tiên phá vỡ dấu vết. Bởi vì hai người lúc này thân ở hẹp ngõ hẻm, bên người nhà không gian tương đối mà nói vẫn là hết sức nhỏ hẹp. Hoa Vinh cùng với Lưu Kiệt hai người giờ phút này khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút bó tay bó chân. Giờ phút này trên người thực lực cũng tận lực áp xúc. Tránh đối với chung quanh kiến trúc tạo thành hủy diệt tổn thương. Lúc này hai người thân ở hoàn cảnh dẫu sao vẫn còn ở thành Lam Yên bên trong. Lấy hai người vượt qua lĩnh vực thực lực mà nói, nếu là đem hết toàn lực tới tiến hành chiến đấu chung quanh những kiến trúc này sợ rằng khó mà tránh khỏi gặp phải phá hoại. Một điểm này từ Hoa Vinh giờ phút này công kích cường độ liền có thể nhìn ra. Đối phương không có dùng tới toàn lực, Lưu Kiệt tự nhiên cũng sẽ không khiến cho xuất toàn lực. Dẫu sao hắn cũng không muốn đem sự việc làm lớn, như vậy khó tránh khỏi sẽ đưa tới không cần thiết rắc rối. Giờ phút này hai người nơi biểu diễn ra, cũng chỉ là tự thân đối với vũ khí năng lực hiểu. Từ đầu chí cuối, Hoa Vinh thân hình đều không từng rời đi tại chỗ nửa bước. Yên tĩnh là bằng vào trường tiên không ngừng hướng về phía Lưu Kiệt phát khởi thế công. Lộ vẻ được phá lệ thành thạo. Mà Hoa Vinh đối với trường tiên loại vũ khí này hiểu hiển nhiên cũng là đạt tới một loại cảnh giới. Vào thời khắc này cho Lưu Kiệt tạo thành không thiếu phiền toái. Cứ việc trường tiên công kích không ngừng, nhưng chân chính đối với Lưu Kiệt tạo thành tổn thương vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Xông lại thành là năng lực người bắt đầu. Lưu Kiệt chính là sử dụng trường kiếm thành tựu vũ khí chủ yếu. Đối với trường kiếm hiểu trình độ hiển nhiên cũng là đạt tới một loại trình độ. Muốn phá vỡ Lưu Kiệt phòng ngự, may là Hoa Vinh trong chốc lát vậy là tuyệt đối không làm được. Hoa Vinh tấn công, Lưu Kiệt chính là phòng thủ. Như vậy tình huống kéo dài xấp xỉ 5 phút dáng vẻ. Một mực thuộc về phòng thủ một phe Lưu Kiệt rốt cuộc có hành động. Ở trường tiên không ngừng tấn công hạ, Lưu Kiệt thân hình không thể tránh khỏi không ngừng lui về phía sau. Giờ phút này lại là đi tới góc tường. Lúc này, thừa dịp tay phải trường kiếm đem trường tiên té hướng một bên công phu. Chân phải hung hãn đạp ở phía sau vách tường trên. Mượn cái này cổ vọt vào Lưu Kiệt bóng người ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. Lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng ngay phía trước Hoa Vinh vọt tới. Lựa chọn giờ phút này phát động tấn công, Lưu Kiệt thời cơ lựa chọn không thể bảo là không tốt. Đoạn này thời gian đúng lúc là trường tiên bị vung bay trở về đánh thời khắc. Hoa Vinh đang vận dụng bắp thịt kéo hồi trường tiên chờ đợi lần nữa phát khởi thế công. Lưu Kiệt như vậy tấn mãnh tốc độ, ở ngay tức thì chính là đi tới Hoa Vinh trước mặt. Một trường đã hướng Hoa Vinh bả vai đánh ra. Lúc này Hoa Vinh muốn lấy lại trường tiên trong tay đã là chuyện không thể nào. Trường tiên công kích khoảng cách dài lên trường kiếm không ít phương thức. Giống vậy cũng chỉ quyết định loại vũ khí này ở thời gian đầu tiên khó mà trở về thủ. Lưu Kiệt trong lòng không thể nghi ngờ là hết sức rõ ràng điểm này. Đây mới là hắn lúc này liều chết xông tới lựa chọn gần người công kích nguyên nhân thực sự. Một tát này đánh ra cực kỳ quả quyết, may là Hoa Vinh đã phản ứng lại. Thời gian đầu tiên buông tha trường tiên trong tay lựa chọn vũ khí phòng thủ. Nhưng muốn lui về phía sau đã là không còn kịp rồi. Thân hình rút lui ngay tức thì đã sớm bị Lưu Kiệt dự liệu được. Bàn tay ngay tức thì hướng xuống nghiêng về mấy phần, nhắm ngay vẫn là Hoa Vinh bả vai. Lúc này bất ngờ bỗng nhiên phát sinh. Hoa Vinh nguyên bản rút lui thân hình bỗng nhiên mất thăng bằng hướng mặt đất ngã xuống. Mà lúc này Lưu Kiệt bàn tay cũng đã rơi xuống. Vọt tới trước thân hình bị bỗng nhiên đình trệ ở Hoa Vinh ngăn trở. Liền hướng bị trên đất thạch đầu vướng chân liền một chút tựa như. Công kích vào giờ khắc này tan thành mây khói. Thân thể vậy không thể tránh khỏi hướng phía trước ngã xuống. Phịch. Một đạo nặng nề tiếng kêu rên âm từ trên mặt đất truyền ra. Thời gian ở một tích tắc này miếng ngói toàn dừng lại. Trong ngõ hẻm hẹp, hai đạo thân ảnh té ngã ở trên đất. Hoa Vinh tại hạ Lưu Kiệt ở trên cao. Tình cảnh trong chốc lát lộ vẻ được cực kỳ mập mờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay